Hỏa trùng vạn năng, chương 46, ta chính là kẻ đần. Góc truyện audio.com. Không có một chút khoa trương nào. Ta vừa mới nhận được tin tức, có một kẻ đần tên là Vương Khung vậy mà đi cửa sau, tiến vào Quang Minh học cung chúng ta. Cận Nhất Minh cười lạnh, cứ nhìn xem, mặc kệ thân phận của hắn lớn cỡ nào, chỉ cần là phái thần binh, sẽ có người cho hắn đẹp mặt. Ta cá với ngươi, không đến 7 ngày, hắn sẽ phải cuốn gói xéo đi. Cận Nhất Minh chính là một kẻ thích xem náo nhiệt, trong mắt thậm chí còn ẩn ẩn có một chút chờ mong. Vương Khung nghe thế, khóe miệng giật giật một cách mất tự nhiên. Hắn vừa mới tiến đến, thanh danh vậy mà đã truyền khắp Quang Minh học cung. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là kiệt tác của vị đại chấp giáo kia. Đúng rồi. Huynh đệ, tán gẫu nửa ngày, còn chưa có biết tên của ngươi đâu. Cận Nhất Minh đột nhiên nhớ tới. Hỏi, ta chính là kẻ đần mà ngươi nói kia. Vương Khung bước vào trong phòng, đóng cửa lại, nụ cười trên mặt Cận Nhất Minh dần dần ngưng kết. Trong mắt lộ ra chấn kinh cùng với ngạc nhiên. Cùng ngày, chủ đề nóng hổi trong toàn bộ Quang Minh học cung tự nhiên là sự tình Vương Khung đi cửa sau nhập học. Đến trạng vạng tối, khảo hạch triệt đề kết thúc. Cuối cùng chỉ có 5 người thông qua khảo hạch, chính thức nhập học, ngoại trừ Cố Thiên Trùng, Tiêu Ly còn có Minh Hạo Nhiên. La Béo vậy mà cũng thông qua khảo hạch. Chuyện này khiến cho Vương Khung có một chút kinh nghi. Bất kể lúc nào và ở đâu, người vĩ đại luôn có thể không hẹn mà gặp. Lão Vương, chúng ta lại gặp mặt. Gã béo nháy mắt ra hiệu. Vô cùng hưng phấn, đương nhiên, con lừa trắng kia của gã dường như cũng không hài lòng. Người toàn thân quấn băng vải, được người ta khiêng tới là ai? Vương Khung có một chút kỳ quái. Minh Hạo Nhiên, thật là cực kỳ bi thảm. Khảo hạch của Quang Minh học cung quá biến thái. La Béo cũng không muốn nhớ lại. Gã vẫn còn tốt, Minh Hạo Nhiên thì rất thảm. Năng lực của y dùng để đầu cơ trục lợi, tán gái, trang bức còn được, nếu thật sự gặp phải cao thủ liền trực tiếp xong đời. Thần tượng, rốt cuộc lại gặp mặt, Minh Hạo Nhiên bị người khiêng đi, trông thấy Vương Khung từ phía xa, không khỏi kích động, mục tiêu cuộc sống của y gần trong gang tấc, ở loại địa phương Quang Minh học cung này, cũng đều có thể lông tóc không hao tổn, đi cửa sau. Đường hoàng nhập học, đây mới là con em quyền quý tối cao. Đương nhiên trừ Minh Hạo Nhiên có suy nghĩ kỳ lạ, La Béo có mưu đồ khác. Những người khác không có cho Vương Khung sắc mặt tốt. Dù sao thì tại thế giới cường giả vi tôn này, bất kể thân phận như thế nào, đi cửa sau, còn đi quang minh chính đại như vậy, tự nhiên sẽ nhận xem thường cùng với phỉ nhổ. Dạng thiên tài giống như Cố Thiên Trùng cùng với Tiêu Ly càng là chẳng thèm ngó tới. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Liền đi về phía chỗ ở của mình. Lão Vương, ngươi đến đây đã nửa ngày. Có nhìn thấy phái siêu năng không? La Béo tiến tới. Ta lớn đến chừng này, vẫn chưa từng nhìn thấy đâu. Trên đường đi ta đã tiến hành hỏi thăm. Nơi này giống như không có học viên phái siêu năng. Vương Khung hơi nheo mắt lại, lắc đầu, Quang Minh học cung cũng không phải là không có học viên phái siêu năng. Chỉ là bất đồng cùng với hai trường phái lớn khác. Phái siêu năng một khi tiến vào liền sẽ tự động bị hoang viện một trong ba đại viện thu nạp. Người bình thường căn bản không thể tiếp xúc. Phái siêu năng, mỗi một người đều là quái vật, ở trong tình huống cùng cảnh giới. Cơ hồ có thể nghiền ép hai trường phái lớn khác. Đột nhiên, hỏa trùng màu đen trong cơ thể Vương Khung hơi nhúc nhích một chút. Cánh tay phải của hắn cũng hơi hơi phát nhiệt. Ở trung tâm ngọn lửa hỏa trùng màu đen hiện ra hư ảnh một con muỗi. Huyết văn tí là loại năng lực đầu tiên Vương Khung thức tỉnh. Cũng là năng lực mạnh nhất của hắn hiện nay. Mặc dù là phái thần binh, nhưng theo hắn phỏng chừng, hẳn là đạt đến cấp linh trung phẩm. Năng lực đến loại cấp bậc này đã là vô cùng hiếm thấy. Cho dù tại Quang Minh học cung cũng không có nhiều. Còn đẳng cấp của năng lực thân thể giao ngư là cấp phàm cực phẩm. Về phần long viên khí thì là cấp linh hạ phẩm. Bởi vậy, huyết văn tý được tính là át chủ bài mạnh nhất của Vương Khung hiện nay. Sẽ không tùy tiện bại lộ. Dù sao, trước kia hắn liền đã từng ăn thua thiệt khi bộc lộ tài năng. Cho dù hắn muốn trở thành người đứng đầu trong Quang Minh học cung. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể bộc lộ ra sát chiêu mạnh nhất này. Lúc này, hỏa chủng màu đen phản ứng mãnh liệt, nhằm vào huyết văn tý. Chuyện này khiến cho Vương Khung vô cùng để ý. Vừa vặn vào lúc Cận Nhất Minh đi ngang qua, Vương Khung kéo y lại, hỏi, hướng kia là địa phương nào? Cảm ứng của hỏa chủng màu đen đối với góc đông nam là mãnh liệt nhất. Cận Nhất Minh liếc nhìn, nói, viện nghiên cứu, Vương Khung hơi nheo mắt lại. Cái gọi là viện nghiên cứu là cơ cấu do đương kim bệ hạ Tần Hoàng Thiên thiết lập. Trước đó, cũng không có dạng địa phương này. Về sau, lực ảnh hưởng của viện nghiên cứu Tần Hoàng Đình càng lúc càng lớn. Các đại gia tộc, thậm chí cả Quang Minh học cung cũng đều lần lượt bắt chước. Thiết lập viện nghiên cứu, chỗ đó cất giấu các loại bảo vật quý hiếm, yêu thú dị chủng, thần binh lợi khí. Sao vậy? Cận Nhất Minh hỏi, không có gì, chỉ là hiếu kỳ. Vương Khung cười nói, ta khuyên ngươi trong khoảng thời gian này đừng có quá hiếu kỳ. Cũng đừng có tiếp cận chỗ đó. Cận Nhất Minh nhắc nhở, trong lòng Vương Khung khẽ động, hỏi, vì sao? Gần đây viện nghiên cứu có đại sự xảy ra. Cận Nhất Minh vô cùng linh thông tin tức, cũng không biết nhận được từ con đường nào. Cách chương.